Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, ta không phải là. Ta không có, Chiya vốn còn muốn cùng Aragaki Ayase cùng với Kosaka Kirino một khối ăn một bữa cơm kia mà. Nhưng là bởi vì đem Kosaka Kirino bí mật nói ra. Đưa đến Kosaka Kirino vẫn đối với hắn trợn mắt nhìn, để cho hắn một mực cảm giác trong cổ có chút lạnh lẽo cảm giác. Vì phòng ngừa Kosaka Kirino nhất thời xung động làm ra cái gì không có thể vãn hồi sự tình. Cùng Aragaki Ayase trò chuyện một lát sau, Chiya liền trực tiếp đi bệnh viện. Ném xuống bạn gái của mình đi ra ngoài cấu kết cô gái khác sinh. Cặn bã Kun quả nhiên có đủ người cặn bã đây. Mới vừa vào Miura Yumiko phòng bệnh, Kazumi Ioka Utaha liền mặt đầy khinh bỉ hướng Chiya nhìn sang. Lần này ta cũng không có đi ra ngoài cấu kết nữ sinh. Công ty gặp phải một chút phiền toái, cho nên ra đi giải quyết một chút, phải không? Nhưng là mùi nước hoa trên người nữ sinh của ngươi lại nên giải thích thế nào đây? Theo bản năng ngửi một cái, phát hiện trên người mình cũng không có nước hoa gì vị sau. Chiya mới phản ứng được. 20 chính mình lại bị Kazumi Gaoka Utaha tính toán. Người cái tên này thật đúng là người cặn bã đây. Rõ ràng đã có Utaha cùng Megumi-chan như vậy bạn gái xinh đẹp rồi. Lại còn muốn đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cuộc sống riêng hỗn loạn như vậy. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ bị xài đao. Thấy được Chiya động tác sau, Miura Yumiko đã cùng Chiya khinh bỉ nhìn lên. Đối với Chiya nàng vốn là còn một chút hảo cảm. Dù sao Chiya không chỉ vóc người đẹp trai, có bi thảm đi qua, quá khứ, còn phi thường ánh mặt trời hướng lên. Tuổi không lớn lắm cũng đã trở thành một công ty chủ tịch. Đem kinh nghiệm của hắn quay thành phim mà nói tuyệt đối có thể bán chạy. Nhưng theo tiếp xúc dần dần gia tăng, biết Chiya làm người sau, Miura Yumiko đối với Chiya hảo cảm cũng dần dần thấp xuống lên. Mặc dù Chiya chỗ mạnh quả thật rất nhiều, nhưng thiếu sót cũng đồng dạng không ít, nhất là hoa tâm một điểm này. Căn cứ thuyết pháp của Kazumi Gaoka Utaha, chỉ là nàng biết cùng Chiya có quan hệ nữ sinh liền đã vượt qua hai chữ số rồi. Miura Yumiko cảm giác, trừ phi trên thế giới nam nhân toàn bộ đều chết sạch. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ không suy nghĩ Chiya. Không, lần này ta thật sự là xử lý chuyện của công ty rồi. Chẳng qua là cùng ta một khối xử lý sự tình người là nữ mà thôi. Chính là lần trước đi Kirinoya thời điểm gặp phải cái đó gọi là Jody Starling Chunibyo. Miura ngươi hẳn không có quên chứ. Cái đó tóc vàng cự nhũ người nước ngoài. Người cùng loại đại mỹ nữ này một khối sẽ nhịn được bất công hơi đối phương. Tới trước lần trước gặp phải mấy cái kia gọi là Jody Starling mỹ nữ. Miura Yumiko đối với Chiya càng thêm bắt đầu nghi ngờ. Mặc dù bởi vì trời tối nguyên nhân nhìn không phải là rất thanh trừ. Nhưng vóc người cái gì vẫn có thể nhìn đại khái. Mặc dù hơi có chút chernomio. Nhưng vô luận là vóc người vẫn là tướng mạo đều không có bất kỳ đáng giá kén chọn địa phương. Nhất là một đôi dango, so Uigahama Yui đều muốn đổ sổ. Miura Yumiko không tin Chiya loại cặn bã này sẽ bỏ qua cho đối phương loại trình độ đó mỹ nữ. Nàng là một công ty khác, hơn nữa đều nhanh cùng đối phương công ty quản lý kết hôn rồi. Coi như ta muốn công lược đối phương cũng không có cơ hội. Nói cách khác Hentai-kun đối với đối phương đích xác thú vị sao? Nói cách khác Hentai-kun đối với đối phương đích xác thú vị sao? Khạc, cái vấn đề này từ đấy dừng lại. Chúng ta vẫn là tới trò chuyện một cái chuyện khác đi. Utaha, người tiểu thuyết thế nào rồi hả? Coi như có thể đi. Mặc dù lớn thưởng thời điểm quyển kia gọi là Toaru Mazusu no Index sách lực lượng mới xuất hiện. Thiếu chút nữa nổ cúc hoa của ta, nhưng tốt ở trên đối phương truyền tương đối chế, ta cuối cùng vẫn là giữ được hạng nhất vị trí. Bất quá nghe nói quyển sách kia tác giả, gia hỏa gọi là Đọa Thiên Thánh Hắc Miêu đó thật giống như có một cái giải thưởng Edogawa Ranpo-sư. Phụ đây, ngoặc kép, giải thưởng Edogawa Ranpo đề cử mặc dù có rất nhiều nhưng lấy được ý tứ chính là hạng nhất. Mà năm nay hạng nhất kịp thời Chiya, Kasumigaoka Utaha thậm chí còn đặc biệt chúc mừng qua Chiya. Hoa Tâm thì coi như xong đi. Lại còn chỉ đạo người khác viết novel thiếu chút nữa nổ lỗ đít của mình. Coi như là Kasumigaoka Utaha cũng có chút tức giận. Nhìn cái này trên mặt Kasumigaoka Utaha biểu tình tựa như cười mà không phải cười Chiya luôn cảm. Giác trong cổ thật giống như có chút lạnh lẽo. Bất quá tại trước Kasumigaoka Utaha tiếp tục nói cái gì. Miura Yumiko biến mặt đầy hưng phấn ôm lấy nàng. Ai? Kasumigaoka đồng học chính là tác giả của Koizuru Metronome. Sayuka cùng Mayui vì sao lại thích Naoto loại gia hỏa này a? Mặc dù dáng dấp quả thật rất tuấn tú, người cũng rất ôn nhu, nhưng trai hiền nhiều người như thế, tại sao phải thích một mình hắn a? Vì có thể cùng tất cả mọi người trò chuyện được. Miura Yumiko ở mọi phương diện đều có xem qua. Cho dù là bị rất nhiều người khinh bỉ light novel cùng manga cũng giống như vậy. Đối với Fushikawa đại thưởng hạng nhất Koizuru Metronome Miura Yumiko cũng đặc biệt đọc qua một lần. Thời điểm lúc ban đầu chỉ là muốn hiểu một chút nội dung. Cũng may tương lai gặp phải người khác trò chuyện lúc dậy không đến nỗi không chen lời vào. Nhưng hơi hơi đọc một cái sau nàng liền hoàn toàn bị nội dung quyển sách kia hấp dẫn vào trong. Nhất là Sayuka cùng Mayui cùng giữa nhân vật nam chính tam giác quan hệ. Mặc dù nhìn nàng vô cùng đau dạ dày, nhưng lại vẫn là không nhịn được muốn xem tiếp. Nhất là một câu kia rõ ràng là ta trước, nhìn Miura Yumiko như si mê như say sưa. Quả thật là hận không thể vào trong quạt nhân vật nam chính một cái tát. Bởi vì nhân vật nam chính nguyên hình chính là Hentai-kun. Nhìn một chút đứng ở một bên. Chiya, Miura Yumiko trong nháy mắt liền đối với novel càng thêm có đại nhập cảm. Minh bạch tại sao Sayuka cùng Mayui rõ ràng là bạn tốt. Nhưng ở biết đối phương thích nhân vật nam chính sau vẫn là không muốn buông tha. Vừa nói như vậy mà nói ta hơi có chút hiểu. Quả nhiên, giống như cái loại này đùa giỡn tình cảm nữ hài tử người cặn bã liền hẳn là bị xe đụng chết. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.